Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất đau, không cần. Tay cô chống đẩy ngược của hắn, nhưng hành động này lại càng thêm đốt cháy dục vọng chinh phục cô của hắn. Thân thể to lớn xâm nhập giữa hai chân cô, nâng mông cô lên, nhắm ngay chỗ mềm mại của cô, hung hăng động thân vào. Dục vọng khổng lồ của hắn khiến cho cơ thể cô đau đớn, ngón tay của cô cắm sâu trên bả vai hắn. Hắn chưa bao giờ chạm qua một người phụ nữ nào chặt kín giống như cô. Mỗi một lần xâm nhập vào, hắn đều phải kìm nén. Sức nâng của nước dường như làm dục vọng kiên định của hắn càng thêm xâm nhập, cũng làm cho cô cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Thật là đau, anh không nên cử động nữa. Mỗi một lần hắn cử động, cô đều cảm giác càng thêm đau đớn tê liệt. Quen rồi, em sẽ không đau nữa. Hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên trên ngực hắn để cho cô cảm nhận được luật động của cái mông rắn chắc của hắn. Vân Yên không nhịn được nữa, đưa tay tới chỗ hai người kết hợp. Cô chính là muốn lấy dục vọng nam tính của hắn ra. Khi cầm lấy dục vọng kiên định của hắn, cô lại phát hiện chỗ đó của hắn thật quá lớn, căn bản không cầm được. Hành động này của cô làm thân thể hắn đột nhiên run lên. Hắn dùng một tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một bàn tay khác nâng cao bắp đùi cô lên, cuồng nhiệt chuyển động trong cơ thể cô. Vân Yên không chịu nổi sự mạnh mẽ của hắn, nhất thời ngất xỉu. Sau khi Diêm Thiên Phạm cảm giác được người bám trên người hắn không còn bất kỳ lực chống cự nào, liền làm một cách cuối cùng trong cơ thể cô, đem dịch nóng bắn vào trong cơ thể cô. Hắn chưa bao giờ thỏa mãn phát tiết như vậy. Xem ra nơi nhỏ hẹp chặt khít của cô vô cùng thích hợp cùng hắn quan hệ thân mật. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dùng té xỉu để biểu hiện sự cảm thụ với kỹ xảo của hắn. Nhìn gò má đỏ ửng của cô, hắn ôm cô rời khỏi hồ bơi. Hắn nghĩ thầm, nhìn cô có thể thỏa mãn hắn như vậy, hắn có thể bỏ qua chuyện cô cùng gã nam sinh kia. Dù sao chờ tới khi hắn tận tình dùng tốt cơ thể xinh đẹp của cô cũng không còn giá trị lợi dụng rồi. Phụ nữ đều là gái điếm xảo quyệt, bọn họ chỉ biết dục vọng, nắm giữ được tư tưởng đàn ông. Hắn ôm cô đi vào biệt thự, bước lên lầu, đi tới phòng của hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường của mình. Nhìn sắc mặt của cô đỏ ửng, nội tâm của hắn lại không kìm hãm được, dâng lên mấy phần tình cảm trìu mến. Vân Yên nói trong mơ hồ, không cần lại lần nữa đâu. Hắn đặt lên nụ hôn trên trán cô, tối nay sẽ không có một lần nữa. Hắn biết đêm đối với hắn là không ngừng nghỉ, nhưng ôm cô trong ngực lại khiến cho hắn đột nhiên sinh ra cảm giác muốn ngủ. Hắn nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay khóa chặt cô lại. Hắn cảm giác nhiệt độ người bên cạnh dường như truyền vào trong lòng hắn, mệt mỏi nồng đậm cuốn lấy hắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhu hòa, ánh sao rực rỡ đầy trời. Diêm Thiên Phạm nghe tiếng chim líu lo ríu rít từ từ tỉnh lại, khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện ra dường như mình không có kinh nghiệm thức dậy lúc sáng sớm. Tối hôm qua, hắn thế nhưng cả đêm lại ngủ ngon là bởi vì hắn hai lần vận động kịch liệt sao? Ngày trước hắn cũng từng phóng túng qua như vậy, nhưng buổi tối vẫn không cách nào ngủ được. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng tới Vân Yên đang cuốn chăn mông ngủ say. Xem ra tối hôm qua hắn thật sự mệt chết cô rồi. Bởi vì dường như cô có thể trị được chứng mất ngủ của hắn. Hay, nếu như cô không phải là con gái của kẻ thù, có lẽ hắn sẽ đối xử với cô tốt hơn. Ngón tay Diêm Thiên Phạm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tinh khiết của cô. Cô thật sự là một cô gái dễ thương. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng cảm nhận được nội tâm của mình đang sinh ra một loại tình cảm không hiểu được đối với cô, tim của hắn đột nhiên rơi vào chấn động. Hắn nhất định phải nhắc nhở mình, cô là con gái của kẻ thù, chỉ có thể vui đùa, tuyệt đối không thể động lòng. Bởi vì phụ nữ là sinh vật đê tiện, bọn họ chỉ biết làm ra những chuyện có lỗi với đàn ông. Hắn cho rằng không có người phụ nữ nào đáng giá để đàn ông thật lòng đối đãi. Tay của hắn chưa từ tóc mai của cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô, hắn thuận theo cỗ xúc động trong nội tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net